Luân hồi nhạc viên, chương 258, 69, luyện kim học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới thị trường giao dịch, ở đây trước sau như một náo nhiệt, số người nhốn nháo, tiếng giao hàng, tiếng trả giá bên tai không dứt không thể nghi ngờ. Thị trường giao dịch là luân hồi nhạc viên nội tụ tập khế ước giả số lượng nhiều nhất địa phương, vượt lên trước 70% công nhân viên chức người đều tụ tập ở đây công nhân viên chức người. Khế ước giả tạo thành luân hồi nhạc viên sinh thái cân đối, hai người thiếu một thứ cũng không được. Ở luân hồi nhạc viên có ý định kết hợp một chút, công nhân viên chức người cùng khế ước giả cực nhỏ xuất hiện quá lớn mâu thuẫn. Kỳ thực liệp sát giả cùng công nhân viên chức người có chút tương tự, công nhân viên chức người là thủ một diễn sinh thế giới đầu mối chính nhiệm vụ thất bại, nhưng may mắn sống sót khế ước giả. Sở dĩ luân hồi nhạc viên kéo dài công nhân viên chức người tiến nhập diễn sinh thế giới nhăn lại. Công nhân viên chức người mỗi 2 tháng tài tiến nhập một lần diễn sinh thế giới. Đây thật ra là một lần cơ hội. Làm thế nào tại nơi một diễn sinh thế giới nội công nhân viên chức người biểu hiện ưu dị, có khả năng bắt được B cấp trở lên cho điểm, là có thể lần nữa khôi phục thân phận của khế ước giả. Nếu như nói công nhân viên chức người là luân hồi nhạc viên nhân viên phục vụ, như vậy tôi hiểu hay luân hồi nhạc viên nội. Quét sạch nhân viên, phụ trách thanh lý này không an phận khế ước giả. Tô Hiểu đi tới chỗ bình thường sử dụng trước gian hàng, phát hiện ở đây đã có nhân, đơn giản liền khiến cho dùng một bên quầy hàng. Giao nộp 10 điểm nhạc viên tệ thu được quầy hàng 3 canh giờ quyền sử dụng, Tô Hiểu đem 2 kiện yếu xuất thụ trang bị xuất ra. Ác linh rít gào, lục sắc, loại khác, nhẫn, trang bị hiệu quả, rít gào, chủ động, kích hoạt thử hiệu quả sau, đem ở 20 giây nổi không nhìn cảm giác đau, không nhìn cảm giác đau trong lúc mỗi lần đã bị công kích đem tăng 5. Tốc độ công kích, tăng tốc độ công kích cực trị vi 50, rít gào hiệu quả sau khi biến mất thử thêm được mất đi hiệu lực. Cho điểm, 21, rít gào kỹ năng này rất tốt, làm thế nào không là có. Bí ngân thánh giới, này mai lục sắc phẩm chất nhẫn hắn sẽ không ra bán. Trầm ngâm một hồi, Tô Hiểu đem, ác linh rít gào, lục sắc, yết giá 10.000 nhạc viên tệ, điều không phải hắn tham tài, đồ trang sức loại trang bị thuộc về vật hy hữu phẩm. Hơn nữa, rít gào, kỹ năng đích xác giá trị cái giá tiền này. Kiện thứ hai yếu xuất thụ trang bị là băng vực vương tử lệnh bài, băng vực vương tử lệnh bài. Lam sắc, loại khác, vật phẩm trang sức trang bị nhu cầu, mị lực 15 điểm đã ngoài. Trang bị hiệu quả, vương tử pháp lệnh, chủ động, triệu hồi ra 3-5 tên cực bắc quân chiến sĩ. Cực bắc quân chiến sĩ vô cá nhân ý thức, nhưng chấp hành rườm rà mệnh lệnh. Cho điểm. 46. Thấy mì này lệnh bài Tô Hiểu có chút chứng đau, cái này trang bị rất tốt, triệu hoán vài tên pháo hôi dò đường là lựa chọn tốt, làm thế nào không thì không cách nào sử dụng, Tô Hiểu sẽ không đem nó bán ra. Theo Tô Hiểu, 15 điểm mị lực thuộc tính so 50 điểm lực lượng thuộc tính càng khó đạt được, hắn không chuẩn bị dùng thuộc tính điểm để thăng mị lực. Lo lắng đến luân hồi nhạc viên nội triệu hoán sự ít, Tô Hiểu đem. Băng vực vương tử lệnh bài. Định giá vi 30.000 nhạc viên tệ, băng vực vương tử lệnh bài, cũng là đồ trang sức, cấp quầy hàng đánh dấu, tinh phẩm quán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, Tô Hiểu nhàm chán ngồi ở quầy hàng sau, Barney ghé vào Tô Hiểu bên chân. Vừa từ dự trữ bên trong không gian thủ trang bị thì, Tô Hiểu phát hiện dự trữ bên trong không gian vật phẩm rất hỗn độn, sinh hoạt vật tư cùng một ít công cụ hỗn tạp cùng một chỗ, tưởng tìm cái gì rất phiền phức. Hắn bắt đầu chỉnh lý dự trữ bên trong không gian vật phẩm, đem những vật phẩm này phân loại. Trước đem phá toái tinh linh loại này trang bị phân loại, sinh hoạt vật tư về làm một loại, công cụ cùng bộ phận then chốt về làm một loại. Chỉnh lý thập mấy phút sau, Tô Hiểu thỏa mãn gật đầu, dự trữ bên trong không gian vật phẩm đều chỉnh tề bài phóng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện dự trữ không gian góc chỗ có một hôi sắc túi, cái này hôi sắc túi hắn càng xem càng quen thuộc. Đây là salad túi, Tô Hiểu đem hôi sắc túi xuất ra, trước ở diễn sinh thế giới hắn sốt ruột hoàn thành trở về nhiệm vụ, sẽ không đến để ý tới hôi sắc trong túi vải có cái gì. Phản hồi luân hồi nhạc viên sau, hắn cho rằng thứ này đã bị luân hồi nhạc viên lấy đi. Hôi sắc túi ở trong tay mềm đạp đạp xếp thành một đoàn, bên trong này chân quý luyện kim tài liệu đã bị luân hồi nhạc viên khấu lưu, vài thứ kia vô pháp mang ra khỏi diễn sinh thế giới. Túi, tạp vật. Không có phẩm chất cấp, Tô Hiểu sửng sốt, này hôi sắc túi cánh thông qua luân hồi nhạc viên công chứng, nhưng này tịnh không có gì noãn dùng. Mở ơn sắc túi, Tô Hiểu trong lòng run lên, hắn ở bên trong mơ hồ thấy tử sắc quang hoa, ở bên trong túi vải lục lọi một hồi, nhất kiện khuynh hướng cảm xúc mềm mại vật phẩm xuất hiện ở trong tay. Từ bên trong túi vải móc ra không biết vật phẩm, tập trung nhìn vào, đây là nhất chương quyển trục khuynh hướng cảm xúc trơn chuột, chắc là bằng da vật. Tô Hiểu kiểm tra quyển trục thuộc tính, luyện kim học, hoàn chỉnh, nơi sản sinh, Akane ga kiêu phẩm chất, ngũ giai quyển trục. Chi thức loại kỹ năng quyển trục phân nhất đến cửu giai. Loại khác, kỹ năng quyển trục sử dụng hiệu quả, sử dụng sau nhưng nắm giữ luyện kim học. Hoàn chỉnh, sử dụng yêu cầu, lực lượng 10 điểm, thể lực 10 điểm, trí lực 25 điểm. Giới thiệu vắn tắt, chi thức hay lực lượng, giá trị 39.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu ngạc nhiên kiểm tra quyền trục, loại này kỹ năng hắn từ chưa thấy qua. Kinh qua hỏi luân hồi nhạc viên biết được, sử dụng cái này quyền trục sau, luyện kim không học được bị quy nạp đến chiến đấu kỹ năng liệt biểu, mà là quy nạp đến phó chức nghiệp liệt biểu, đơn độc tính toán. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu trong tay quyển trục. Là, có thể hay không sử dụng, luyện kim học, hoàn chỉnh, yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét sử dụng thử kỹ năng đem sẽ không đúng diệt pháp chi ảnh chức nghiệp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, Tô Hiểu tuyển trạch sử dụng. Trong tay quyển trục nghiền nát ra, Tô Hiểu trong tay nổ vang, trước mắt tối sầm, ý thức khôi phục thì, hắn cánh thân ở một mảnh trong tinh không, còn có thể thấy xa xa có tinh cầu ở vận động. Luyện kim học khởi nguyên bản là nhân loại đúng hoàng kim khát vọng, ý đồ đem những vật phẩm khác luyện chế thành hoàng kim, nhưng trong quá trình nghiên cứu, luyện kim sư môn phát hiện chỉ khát vọng hoàng kim quá mức hẹp, theo mấy nghìn năm phát triển. Luyện kim học thành vì nhân loại đối với thiên nhiên thăm dò cùng với đúng hiện hữu vật phẩm hoặc sinh vật cải tạo cùng cường hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh cáo, người ở đây học tập luyện kim học sau liên quan đến sinh vật cải tạo học. Này đem dẫn đến một ít nội dung vừa kịch nhân vật đối với người sản sinh địch ý. Nêu lên, ở người nắm giữ luyện kim học sau, diễn sinh thế giới nội một ít nghiên cứu khoa học trận doanh đem đối với người ưu tiên mời chào. Như luyện kim học đạt được đẳng cấp cao, vô cùng có khả năng xuất hiện diễn sinh thế giới nội đại hình thế lực bắt cóc tình huống của ngươi. Tô Hiểu không đến để ý tới luân hồi nhạc viên nêu lên, hắn đang tiếp thụ luyện kim học cơ sở tri thức, mênh mông cơ sở tri thức. Sinh vật học, gen, bộ phận then chốt chế tạo chờ tri thức, luyện kim học đều có liên quan đến. Tô Hiểu đúng sinh vật học không thế nào cảm giác hứng thú, hắn đúng bộ phận then chốt chế tạo chờ thật cao hứng đến. Sau một lúc lâu, Tô Hiểu ý thức khôi phục, hắn vẫn như cũ ngồi ở thị trường giao dịch trước gian hàng, tinh không các loại cảnh tượng chỉ là ảo giác, nhưng luyện kim học hắn là rõ ràng học xong. Cũng không phải hoàn toàn nắm giữ, Tô Hiểu chỉ học tập đến luyện kim học cực nhỏ một bộ phận, đều là rất trụ cột tri thức, tương tự với học sinh trung học vật, cao trung vật lý chờ, chỉ là những kiến thức này rất ít kiến, thế giới hiện thật sẽ không giáo thụ. Thế giới hiện thật không có khả năng đem nhất đầu nguy hiểm loại giải phẫu cắt miếng nghiên cứu. Tô Hiểu đúng cải tạo sinh vật hứng thú không lớn, có đúng không luyện kim học cái khác năng lực rất cảm thấy hứng thú, hắn nắm giữ một loại rất thú vị năng lực. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp đi, vì bác, diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D. Vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bảo quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở, có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.